Tiên ma đồng tu, chương 1792, vây khốn Vân Mộng Đảo. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 7 đệ tử trẻ tuổi, có 4 người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thân thể cũng đã bị vỡ vụn cửa sắt khối sắt đánh thủng thân thể, còn lại 3 cái đệ tử trẻ tuổi, khoảng cách dựa vào phía sau một ít tuy nhiên không chết thế nhưng ngã xuống trong vũng máu, ai? U ai u kêu thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão bát sắc mặt đại biến, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Tập trung nhìn vào, đã thấy là Lưu Vân Tiên từ nhất bộ tam hoàng theo nghiền nát địa lao nơi cửa phòng đi ra, đi theo phía sau hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, miệng há ngày bách lý diên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này cửa sắt tuy nhiên không phải đặc chế, nhưng là tuyệt đối không phải một cái bị phong ấn khí mạch cấm chế người một cước có thể đạp thành mảnh vỡ. Lão bát lập tức liền minh bạch Lưu Vân Tiên từ trên người khí mạch cấm chế, hẳn là đã bị giải khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí mạch cấm chế thứ này, tuy nói bản thân mình lực lượng rất khó giải khai, hầu như đều là dựa vào ngoại lực giải trừ, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Một người tu vi cao cường trình độ quyết định hắn có thể hay không giải khai cấm chế. Vân Khất U Cố Phán Nhi chờ 4 cái tuổi trẻ nữ tử, xông không ra trong cơ thể khí mạch cấm chế, đó là bởi vì các nàng 4 người tu vi còn không có đạt tới dày công tôi luyện đạt tới đỉnh cao. Tình trạng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vân Tiên tử tu đạo 400 năm, thân kiêm đạo, ma, Phật quỷ tứ gia chân pháp, có thể nói cái này tứ gia chân pháp thần thông là cái này nhân gian cường đại nhất 4 loại thế lực trận doanh. Huống chi Lưu Vân Tiên tử lại là sớm đã đạt tới thiên nhân hóa chân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng phá tan trong cơ thể khí mạch cấm chế tuyệt đối không phải việc khó gì. Lão bát phản ứng cũng là cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền hiểu được, trong lòng biết mình tuyệt đối không phải tu vi khôi phục Lưu Vân Tiên tử đối thủ, chỉ thấy hắn tự tay hất lên, 3 đạo kỳ mang theo ống tay áo vung ra, đánh hướng Lưu Vân Tiên tử, đồng thời thân thể cũng không quay đầu lại. Hướng phía cửa động đường hành lang phương hướng chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vân Tiên tử biết rõ hôm nay là không có cách nào khác đã ẩn tàng, thấy kia 3 cây kỳ mang phóng tới, nàng trở tay lăng không một chảo, 3 đạo kỳ quang lại bị nàng nắm ở trong tay, dĩ nhiên là 3 miếng màu đen trông sắt ám khí. Trả lại cho ngươi, 3 cái trông sắt phát ra 3 đạo siêu siêu siêu tiếng xé gió tựa như tia chớp bắn về phía chạy trốn lão bát tu vi là linh tịch cảnh giới, cũng là nhân gian cao thủ nhất lưu, nghe được sau lưng truyền đến âm thanh phá không, hắn không kịp ngăn cản, chỉ có thể thi triển thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp quay thân tránh né, rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, 3 tiếng nổ mạnh, này 3 miếng trông sắt ám khí trực tiếp đánh vào trên mặt đá, lại bị đánh ra 3 cái 5 thước sâu nham thạch hố sâu. Sau một khắc Lưu Vân Tiên tử liền xuất hiện ở lão bát trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Bách Lý Diên thanh âm mới từ địa lao phương hướng truyền ra thét to. Vân Di, tu vi của ngươi không có bị phong a. Cùng lúc đó, Vân Mộng Đảo chu vi trên bầu trời, đã xuất hiện vài cổ số lượng không thấp tu chân giả, đến nơi trước tiên Vân Mộng Đảo đúng là tại 100 dặm bên ngoài Nhạc Dương Lâu Thương Vân Môn đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những đệ tử này đến về sau, cũng không có lập tức rơi xuống, mà là hư huyền tại Vân Mộng Đảo phía trên, chờ đợi mặt khác các lộ viện quân đến. Chẳng qua là không đến thời gian chừng nửa nén hương, Âu Dương Thải Ngọc liền dẫn người chạy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày sau đó, Phật Môn Kim Quang Tự Kim Long Tự Tế Thế Am Hòa Thượng Ni cô cũng đã đến. Tần Minh Nguyệt đứng ở Vân Mộng Sơn Trang bên ngoài, mặt xám như cho. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến cùng vẫn là đã muộn một bước a, nàng không nghĩ tới Thương Vân Môn cùng các phái động tác thật không ngờ nhanh chóng, Triệu Thạc cùng Thường Mạn Sa tiến về trước Nhạc Dương Lâu chỉ có 2 canh giờ, dùng Thương Vân Môn cầm đầu chính đạo rất nhiều đệ tử cũng đã chạy đến. Mà lúc này đây, giấu ở Vân Mộng dưới đảo mặt trong huyệt động mấy ngàn càn thi tượng cũng còn chưa kịp chuyển di đâu. thất bại trong gang tấc mấy trăm năm chuẩn bị, vậy mà tại đây ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, tất cả bố trí toàn bộ bị phá hủy, dưới mắt Thiên Diện Môn hầu như hết thảy mọi người, kể cả hai ngày này theo Thương Vân Môn trong rút khỏi đến đệ tử, đều tại ở trên đảo, có thể nói nay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày bị Thương Vân Môn một muôi quái. Nàng cũng không cho rằng, ở trên đảo 6.000 tương Tây gia tộc Càn Thi Tượng cùng với 1.000 tả hữu hoàng gia tu chân viện tu sĩ có thể đánh qua được trên bầu trời càng ngày càng nhiều chính đạo các phái tu chân giả. Nhưng là Thương Vân kiếm tiên tựu lấy và vô cùng khó có thể đối phó, mấy tháng qua những thứ này chính đạo đệ tử lại đang nguyên mưu sơn chỉnh huấn mài rũa, có thể tùy ý biến ảo trận hình, hiện tại bọn hắn không có tiến công Vân Mộng Đảo chính là tại Vân Mộng Đảo bốn phía bố trí xuống thiên la địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạng lưới đại trận, xem điệu bộ này, là không có ý định để cho chạy một người. Âu Dương Thải Ngọc thấy mình không có tới chậm song phương còn không có đấu võ, liền hướng phía Túy Đạo Nhân, Tĩnh Huyền Sư Thái bên kia bay đi. Không chỉ có là nàng, Tế Thế Am được rồi không Sư Thái, Kim Quang Tự Phổ Thiện Đại Sư, Kim Long Tự Pháp Vân Hòa Thượng, Thất Tinh Tông Lục Minh Tử Vi Phái Lục Trường Phong, Thiên Sư Đạo Tần Phong chờ các phái tinh anh đệ tử hoặc là trưởng lão, cũng đều liên tiếp bay đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Vân trưởng lão bên người, đủ thấy tại Giang Nam năm đạo Thương Vân Môn mới đúng lão đại, hết thảy sự tình đều nghe Thương Vân Môn chỉ huy. Góc truyện audio.com Thương nghỉ ước chừng thời gian một nén nhang, các lộ đệ tử cũng đã đến, nhân số thậm chí có gần vạn chi chúng, so ở trên đảo Hoàng gia tu chân viện tu sĩ cùng tương Tây tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng cộng lại còn nhiều, hơn nữa tu vi đạt tới linh tịch cảnh giới phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng lão càng là chính đạo chư phái bên này chiếm cứ thượng phong. Túy đạo nhân không có ra mặt, hắn tựa hồ không muốn gặp lại Tần Minh Nguyệt, ra mặt chính là Thương Vân Môn Tĩnh Huyền Sư Thái cùng Ninh Hương Nhược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy Tĩnh Huyền Sư Thái một thân nguyệt sắc đạo phục cầm trong tay phất trần, dưới chân đạp một mảnh tường vân chậm rãi mà ra, một cổ xuất trần thoát tục tiên khí bao phủ toàn thân. Tại phía sau của nàng đi theo bay ra ngoài Ninh Hương Nhược, sẽ không có nhiều ít tiên khí, cũng không phải Ninh Hương Nhược không đủ xinh đẹp, mà là giờ phút này Ninh Hương Nhược khuôn mặt hàm sát, đằng đằng sát khí, trong tay thanh đằng kiếm tiên bích quang lập lòe, tựa hồ một mực ở áp chế nội tâm. Trong phẫn nộ tâm tình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền các nàng hai cái một trước một sau bay ra ngoài, mặt khác chính đạo đệ tử như trước hư huyền giữa không trung. Tĩnh Huyền Sư Thái bay ra tầm hơn 10 trượng về sau mới ngừng lại được, bao quát dưới chân dài khắp cây trà cùng hoa cỏ hòn đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chậm rãi nói, Minh Nguyệt cố nhân tới thăm, sao không đi ra vừa thấy. Sau một lát liền nghe đến ở trên đảo truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm cô gái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, Tĩnh Huyền sư tỷ, nhiều năm không thấy, sư tỷ phong thái như trước thật sự là thật đáng mừng a. Ngay sau đó liền chứng kiến Tần Minh Nguyệt một thân hoa lệ quần áo và trang sức theo ở trên đảo chậm rãi dâng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính đạo đám người bên ngoài, Hoa Vô Ưu đã thu hồi hắn món đó tam giới hiếm thấy dị bảo từ Kim Tiên Hồ cùng Câm Nha Đầu Lăng Không Hư Huyền. Hoa Vô Ưu đối nhân gian chó cắn chó không có gì hứng thú, ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng trên 9 tầng trời bồi hồi một chỉ xinh đẹp trong suốt băng chim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái con kia trong suốt băng chim tuy nhiên trương dực chỉ có 4-5 thước nhưng Hoa Vô Ưu cảm giác mình sẽ không nhìn lầm. Hắn lầu bầu nói, băng loan thần điều, tại thiên giới cùng minh giới, băng loan đã sớm biến mất nhiều năm, không nghĩ tới nhân gian vẫn còn có băng loan tồn tại. Hơn nữa là đã sớm huyết mạch thức tỉnh băng loan, nói xong, hắn đối bên người bị một đoàn ánh sáng tím bao phủ Câm Nha Đầu nói. Tiểu lâu cô nương, trên 9 tầng trời bay lượn cái con kia băng loan thần điều, không biết là các ngươi Thiên Diện Môn, vẫn là môn phái khác thánh cẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.